Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358, bên cửa sổ hồi ức. A, Oang Kun. Khi Han Yu mở cửa sổ ra, thò đầu ra về sau, đột nhiên nghe được Kato Megumi thanh âm. Theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện nguyên lai Kato Megumi vừa vặn ngay tại gian phòng của mình đối diện. Có thể là đồng dạng nghĩ thông suốt rồi cửa sổ hít thở không khí. Kết quả hai người lại đụng phải cùng một chỗ. A, Megumi, người muộn ngủ gian phòng này sao? Han Yu cười hướng Kato Megumi phất phất tay. Sau đó hỏi, đêm nay liền ngủ nơi này. Như vậy eo đâu? Nàng đi chuẩn bị nước nóng. Chúng ta đợi chút nữa muốn cùng nhau tắm tắm rửa. Thật sao? Han Yu vừa nghe đến hai cái nữ hài tử muốn cùng nhau tắm rửa, thân sĩ chi tâm lập tức lái xe mang theo trí tưởng tượng của hắn hướng không khỏe mạnh phương hướng chạy tới. Han Yu bộ mặt cũng bắt đầu dần dần hèn mọn hóa. Oang Kun, ngươi có phải hay không đang suy nghĩ gì chuyện kỳ quái? Kato Megumi nhìn xem Han Yu biểu lộ dần vặn vẹo, liền đối với Han Yu hiện tại trạng thái có chút suy đoán. Dù sao mình vừa nói xong muốn cùng Yamada El cùng đi tắm rửa, cho nên có chút tức giận hướng Han Yu hô. A, không có, không có, chỉ là đang nghĩ ngươi tại nơi này có thể hay không ngủ được quen. Kato Megumi thanh âm giống như một thanh búa tạ đem Han Yu ý niệm tà ác cho đập cho nát bét. Để Han Yu khôi phục tỉnh táo, thế là Han Yu tranh thủ thời gian tìm cái cớ, có chút lúng túng giải thích một chút. Thật sao? Kato Megumi nhìn xem Han Yu bộ kia nói không thành thật dáng vẻ, hiển nhiên không tin, bất quá cũng không nói thêm gì chọc thủng Han Yu. Megumi, ngươi nhìn, trên trời tinh không nhiều mỹ lệ a. Trong lúc nhất thời có chút quẫn bách, Han Yu ngẩng đầu muốn tìm đề tài làm dịu dưới bầu không khí. Kết quả chính mình cũng bị ban đêm mỹ lệ tinh không hấp dẫn. Không tự chủ được đến nói với Kato Megumi. Đúng vậy a, rất đẹp đâu. Đúng a, rất đẹp đâu. Giống như ngươi. Han Yu đang nghe Kato Megumi thanh âm về sau, hướng phía đối phương nhìn lên, phát hiện đối phương đang ngẩng đầu như chính mình vừa rồi đồng dạng nhìn về phía tinh không. Trong màn đêm, đến từ ngân hà tinh quang, điểm xuyết lấy Kato Megumi khuôn mặt đẹp đẽ. Đồng thời bởi vì ngẩng đầu, Kato Megumi cái cổ trắng ngọc hoàn toàn bại lộ ở trong mắt Han Yu. Xem ra trắng nõn tú kỳ, để Han Yu tự hồ là thấy được một viên mỹ ngọc, nhịn không được nói ra trong lòng mình thanh âm. Kato Megumi nghe được Han Yu, liền hướng Han Yu nhìn lại, phát hiện đối phương đang theo dõi chính mình, có chút si mê bộ dáng. Kato Megumi không khỏi cười khẽ một tiếng, sau đó tự nhiên hào phóng tiếp nhận Han Yu tán thưởng, cảm tạ. Oang Kun ca ngợi đâu, ta đều có chút không có ý tứ nữa nha. Thật sao? Ha ha ha, lúc này Han Yu cũng lấy lại tinh thần, cảm thấy mình vừa rồi ánh mắt quá đường đột, ngượng ngùng cười cười. Bất quá, những ngày này thật sự là làm phiền ngươi. Megumi, không có quan hệ, chúng ta là bằng hữu nha. Nói Kato Megumi đem hai tay gác ở trên bệ cửa sổ, kéo lấy cằm của mình nhìn về phía Han Yu, nói đến. Rất đặc biệt đâu. Megumi nói là cái gì rất đặc biệt? Ta cùng Oang Kun nhận biết sự tình rất đặc biệt đâu. Cái này có cái gì tốt đặc biệt? Han Yu có chút kỳ quái hỏi. Nhận biết Oang Kun trước kia? Nói như thế nào đây? Tất cả mọi người không nhớ được của ta, cho nên cho tới nay ta đều cơ bản một người. Làm sao lại thế? Người hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút bằng hữu đi. Có lẽ đi, khả năng liền cùng Oang Kun nói đến như thế. Ta không có gì tồn tại cảm, cho nên tất cả mọi người chú ý không đến ta. Trước kia cũng từng có bằng hữu, bất quá đó cũng là bởi vì là ngồi cùng bàn cái gì, mọi người tương đối quen. Một khi đổi chỗ ngồi hoặc là bởi vì chuyện gì khác rời đi các nàng rất nhanh liền đem ta bỏ qua. Ha ha, thật sao? Vậy ngươi trước kia có thể hay không trôi qua rất vất vả a? vẫn tốt chứ? Kato Megumi lắc đầu, đứng lên, bất quá Oang Kun không giống chứ? Ồ, ta có cái gì không đồng dạng? Han Yu đột nhiên nghe được Kato Megumi nói mình không đồng dạng về. Sao? Lập tức trong lòng hơi động, có chút khẩn trương phải hỏi hướng Kato Megumi. Oang Kun vẫn là trong trường học thứ nhất chủ động tìm ta đáp lời nam sinh đâu. À, khi đó cũng chỉ là hỏi thăm đường mà thôi. Han Yu nhớ tới chính mình cùng Kato Megumi lần đầu gặp, mặt có chút ngượng ngùng nói. Thế nhưng là lúc ấy bên cạnh nhiều như vậy đồng học, Oang Kun lại là đem ta gọi lại. Ha ha, có đúng không? Đây cũng là duyên phận đi. Han Yu cũng không thể nói mình chỉ là vừa nghĩ kỹ tìm người vấn đề. Kato Megumi cách mình gần nhất, liền cố ý dùng duyên phận đến thuyết minh. Bất quá có ý tứ nhất chính là Oang Kun về sau đem ta nhớ kỹ đâu. Khi đó còn cầm ta mũ không trả lại cho ta. Kato Megumi nói nở nụ cười. Ha ha, người nói ta đều không có ý tứ. Về sau Oang Kun cũng thường xuyên sẽ tìm ta nói chuyện phiếm. Cùng ta chia sẻ chính mình sự tình. Để cho ta cảm nhận được như trước kia cảm giác không giống nhau đâu. Về sau thậm chí là nói muốn tăng lên ta tồn tại cảm giác. Để cho ta trở thành nhân vật chính đâu. Nói đến nơi này, Kato Megumi lộ ra một bộ hoài niệm biểu lộ. Ta nhớ được đâu. Nói qua muốn để ngươi trở thành nhân vật chính. Ta cũng chuẩn bị làm như vậy đâu. Han Yu nâng lên Kato Megumi nhắc lên nhân vật chính sự tình. Liền đem chính mình gần nhất dự định nói cho đối phương biết. Mặc dù cảm giác có chút hoang mang, nhưng vẫn là muốn cảm tạ Oang Kun. Kato Megumi hướng Han Yu nhẹ gật đầu biểu thị cảm tạ, bất quá. Nói đến, Han Yu về sau không phải bận rộn nha, đều không có thời gian đến phản ứng ta. Lại về sau ta liền biết Oang Kun xuất bản, biết Oang Kun tại làm sự tình, biết Oang Kun chỗ có được tài hoa. Thời điểm đó ta, cảm giác Oang Kun giống như cách ta có chút xa đâu. Mà lại càng ngày càng xa. Xa tới chúng ta thân ở hai thế giới đồng dạng. Không xa. Không xa. Ta hiện tại chẳng phải đang trước mắt ngươi nha. Han Yu nghe xong Kato Megumi kể rõ phải hướng. Không tốt phương hướng đi. Liền vội vàng nói vài câu. Đúng vậy à. Kato Megumi nhìn xem Han Yu đột nhiên biến thành có chút hốt hoảng bộ dáng. Bật cười. Ta nghĩ cũng hẳn là cảm giác ta bị sai đi. Bất quá mỗi lần làm ta cảm thấy Oang Kun cách ta càng ngày càng xa. Xa tới về sau muốn nhìn không thấy thời điểm. Oang Kun lại lần nữa đến gần đến bên cạnh ta. Nói cho ta kỳ thật còn tại nơi này. Megumi, ta, Han Yu nghe được Kato Megumi. Không khỏi trong lòng dâng lên một loại cảm giác. Một loại xúc động. Nhưng mà loại cảm giác này cùng xúc động. Han Yu không biết đúng hay không. Có nên hay không. Đáng tiếc hôm nay không có trăng sáng đâu. Nói đến có thể nhận biết Oang Kun. Cảm giác rất tốt. Nói xong câu này lời nói Kato Megumi. Trên mặt lộ ra mang theo một tia thẹn thùng tươi đẹp tiếu dung. Ta cũng vậy. Có thể nhận biết ngươi. Megumi. Han Yu nhìn xem Kato Megumi nét mặt tươi cười si ngốc nói. Megumi tỉ tỉ. Nước nóng tốt rồi. Coi như Han Yu muốn lại nói chút gì thời điểm. Đột nhiên Yamada eo thanh âm truyền tới. Được rồi, ta lập tức tới. Kato Megumi đáp lại một tiếng Yamada eo. Sau đó hướng phía Han Yu áy náy nhẹ gật đầu về sau. Liền đem cửa sổ đóng lại. Xoay người rời đi. Hô, Han Yu nhìn xem Kato Megumi thân ảnh biến mất tại tầm mắt của mình bên trong. Có chút tiếc hận lại có chút may mắn. Bởi vì Han Yu cảm thấy mình tâm hiện tại quá loạn. Bành, coi như Han Yu chuẩn bị trở về căn phòng thời điểm. Đột nhiên nghe được sát vách Sagiri căn phòng truyền đến một thanh âm vang lên động. Han Yu có chút hồ nghi hướng bên kia nhìn sang. Nhưng là căn phòng bị màn cửa che đến nghiêm nghiêm thật thật căn bản không nhìn thấy bên trong. Một lát sau cũng không có động tĩnh khác. Cho nên Han Yu cũng có thể mang theo hiếu kỳ đem cửa sổ đóng lại. Trong phòng, Sagiri vuốt vuốt chính mình vừa rồi đập đến bàn chân nhỏ. Có chút buồn bực hồi tưởng đến chính mình vừa rồi nghe lén đến.